Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 365, chương 364, cái gì? Mẹ nó, cái này không có. Canh thứ nhất, đèn quang có chút trở nên nhu hòa. Lục Viễn chậm rãi, rất chân thành sờ lên Dương Cầm. Hắn cảm nhận được một loại không giống xúc cảm. Có thể trải qua thời gian dài áp lực cuối cùng kết thúc quan hệ. Lục Viễn cảm thấy mình phi thường nhẹ nhõm. Hắn nhắm mắt lại, trong đầu nhớ lại kia thủ, Thiên Không Thành, giai điệu. Thiên Không Thành, có thật nhiều phiên bản. Có đơn giản bản, phức tạp bản, hoàn mỹ bản. Lục Viễn chọn lựa trong đó một cái mình thích hoàn mỹ bản. Cái này thời gian mấy tháng bên trong, kỳ thật hắn đánh qua nhiều lần, mỗi lần đánh cảm giác đều không quá đồng dạng. Giờ phút này, ngồi xuống về sau hắn cũng không có lập tức đánh bài hát này, mà là yên lặng điều chỉnh một chút hô hấp, chậm rãi để cho mình trở về bình tĩnh, ném xuống trong lòng tất cả hỗn tạp suy nghĩ. Trong đầu chỉ có bài hát này giai điệu, yên lặng trong khoảng thời gian này, tất cả mọi người yên lặng nhìn xem Lục Viễn. Rất nhiều người đều đang suy đoán Lục Viễn đàn tấu cái này thủ khúc là cái gì loại hình từ khúc. Lục Viễn bóng lưng rất kiệt xuất nhổ, biểu lộ nhìn vô cùng nghiêm túc, đã không có loại kia khiến người ta cảm thấy ma tính cười ngây ngô. An Hiểu vẫn là lần đầu nhìn thấy Lục Viễn lộ ra loại này nghiêm túc biểu lộ qua. Vương Vĩ Tuyết cũng thế, cứ việc khi đó đánh FOELFSE, thời điểm Vương Vĩ Tuyết cũng cảm thấy Lục Viễn rất chân thành. Nhưng xa xa không có lần này lợi hại hơn. Thường một bài từ khúc đều có một cái cố sự. Thiên Không Thành, đối Lục Viễn đến nói cũng là một cái cố sự. Đương nhiên, cố sự này cũng không phải là cái gì tình tình thích thích. Cũng chính là lúc trước đối học sinh thời kỳ một cái gọi là tế điện mà thôi. Sự thật bên trên, Thiên Không Thành đặt ở dạng này nhạc cổ điển trường hợp bên trong xác thực hơi thiếu như vậy một chút điểm cảm giác. Thế nhưng là, cái này chưa từng không phải một loại khác biệt đâu. Sau một khắc Lục Viễn tiếp xúc phím đàn, rốt cục buông tay ra bắn lên, rất chân thành, rất dụng tâm đem trong trí nhớ giai điệu cho chậm rãi bắn ra ngoài. Làm âm phù vang lên sát na, Lục Viễn cảm giác toàn thân mình lỗ chân lông đều có chút mở ra. Tựa hồ thường một cái âm phù chân chính hóa thành nhảy lên mà sinh động tinh linh đồng dạng. Tại mình đầu ngón tay sinh động mà ra, Vương Vĩ Tuyết rất lắng nghe, kìm lòng không đặng nhắm mắt lại. Cái này thủ khúc cũng không hậu trọng, cũng không khó lý giải, có thể nói rất thông tục. Phối hợp Thiên Không Thành cái tên này về sau, rất dễ dàng để người bị từ khúc bên trong âm phù đưa vào một cái ảo tưởng thế giới. Thường một cái âm phù, phảng phất đều đang cố gắng cấu trúc lấy một cái rộng lớn vô ngần tinh khiết bầu trời. Mà trên bầu trời thỉnh thoảng bay tới đám mây, yên lặng bay tới chú chim non, phảng phất đều đang kể lấy loại kia yên tĩnh sung sướng tâm linh tại thời khắc này phảng phất bị gột rửa. Đây là một bài cần vắng người xuống tới nghe hát tử. An Hiểu thì nhìn xem Lục Viễn, cứ như vậy nhìn xem, nghiêm túc nhìn xem, trong óc nàng nghĩ đến chỉ có hồi ức lần thứ nhất đụng phải Lục Viễn thời điểm. Lục Viễn để cho mình mua thuốc tình cảnh lần thứ nhất hy vọng Lục Viễn giúp mình sáng tác bài hát. Lục Viễn lôi kéo cùng đầu ngốc đồng dạng chỉ lại khi dễ chính mình. Lần thứ nhất nghĩ tham gia diễn Lục Viễn điện ảnh, lại bị Lục Viễn vô tình cự tuyệt cùng đào thải, thái độ ngang ngược vô cùng. Nàng thật rất khó tin tưởng như thế một cái hỗn chướng người vậy mà có thể sáng tác ra như vậy tinh khiết khúc Dương Cầm. Sau đó, Lục Viễn khi thì cười ngây ngô biểu lộ, khi thì nghiêm túc biểu lộ, khi thì ngang ngược vô lý biểu lộ, khi thì hút thuốc thời điểm loại kia không muốn mặt biểu lộ. Những vẻ mặt này cả đám đều tại An Hiểu trong đầu phù qua. Ngươi nói hắn chất phác, hắn gạt người thời điểm loại kia thỉnh thoảng lộ ra giả vờ chính đáng biểu lộ làm cho không người nào có thể cảm thấy hắn chất phác, ngươi nói hắn hỗn trướng, hắn nghiêm túc bộ dáng, lại làm cho người rất khó cảm thấy hỗn trướng, ngươi nói hắn không muốn mặt, hắn lại thường xuyên làm một chút bức cách rất cao sự tình. An Hiểu phát hiện mình cho tới bây giờ cũng không biết Lục Viễn đến cùng là ai, đến cùng cái nào Lục Viễn mới thật sự là Lục Viễn. Dạng này người phảng phất bản thân liền tràn ngập vô tận bí ẩn. Tựa như tinh thần phân liệt thiên mới đồng dạng, Brando Edward các loại dương cầm ra lẳng lặng mà nhìn xem Lục Viễn. Lục Viễn đánh được xác thực rất chân thành, cũng rất chìm đắm. Cái này thủ khúc cũng không phải là nhạc cổ điển bên trong một vòng. Tại loại trường hợp này bên trong tựa hồ có như vậy một chút kỳ quái cảm giác. Nhưng là kết hợp Lục Viễn lời mới vừa nói về sau, bọn hắn đều có một ít minh ngộ. Đây thật ra là một loại cảnh giới, một loại im ắng thổ lộ hết. Lục Viễn đang dùng mình phương thức đến nói cho bọn hắn. Kỳ thật âm nhạc không nhất định phải rất cao lớn bên trên, cũng tương tự có thể rất hiền hòa, rất yên tĩnh là rõ ràng khúc dương cầm ở chung quanh người bên tai còn quấn. Nhưng mọi người lại cảm nhận được bình thản cùng yên tĩnh, đây là một loại rất cảm giác kỳ quái. Nhưng là, không thể phủ nhận cái này thật là một bài tốt từ khúc. Cùng lúc trước những cái kia đánh qua từ khúc hoàn toàn khác biệt. Âm nhạc không phải mèo khen mèo dài đuôi, không phải bức cách càng cao, càng dày trọng, càng thâm thúy chính là tốt âm nhạc. Bọn hắn đánh rất nhiều thứ. Cái khác người bình thường căn bản là rất khó thưởng thức bên trong tầng sâu nhất đồ vật. Dù sao bọn hắn khúc dương cầm rất sâu. Nhưng cái này thủ, thiên không thành, khác biệt. Cái này thủ, thiên không thành, cũng không sâu. Rất thông tục, lại có một loại không cách nào hình dung ma lực làm cho ngươi trầm mê trong đó. Có lẽ, dương cầm lại xác thực cần đổi một loại biểu hiện phương thức. Đổi một loại mặt khác phương thức, thử một chút đi, Brando bọn người lựa chọn quên đi tất cả, đắm chìm trong cái này thủ khúc mang cho bọn hắn trong thế giới. Tựa như chim chóc đồng dạng, tự do tự tại bay lượn, bay qua đỉnh núi, bay qua chân trời trong chớp nhoáng này, hắn cảm giác mình táo bạo tâm linh đạt được gột rửa, tìm về lúc trước loại kia trẻ thơ thời điểm cảm giác. Về phần video trang web trực tiếp trên bình đài người xem lại là ngây dại. Mỗi người thưởng thức tiêu chuẩn là không giống. Tỷ như Edward mới khúc dương cầm liền có một đám hiểu công việc người gọi tốt. Một đám không hiểu người cảm thấy có chút rườm rà cảm giác. Cái này rất bình thường không phải sao? Nhưng cái này thủ, thiên không thành, ra về sau. Tất cả mọi người cũng cảm giác mình thích giai điệu. Tất cả mọi người thưởng thức loại cảm giác này. Rất nhiều Sa Điêu dân mạng nhẫn nhịn rất lâu. Trong đầu thiên ngôn vạn ngữ cảm thấy mình văn thải nổi bật. Nhưng cuối cùng dừng lại thao tác về sau. Bình luận khu lại chỉ nhiều ra hai chữ. Hai chữ chính là êm tai. Đếm không hết êm tai chiếm cứ video mưa đạn bọn hắn cảm thấy Lục Viễn. Lại một bài kinh điển khúc dương cầm muốn ra đời. Lục Viễn ngón tay dần dần tung bay, tốc độ chậm rãi có chút nhanh, lúc đầu hắn cái tuổi này ngón tay hẳn là rất cứng ngắc. Nhưng Lục Viễn phát hiện mình là thật không cứng ngắc, ngược lại rất linh hoạt. Chẳng lẽ trước kia lão là nói mình có thiên phú chính là ý tứ này? Lục Viễn không có suy nghĩ nhiều, hắn cũng đắm chìm trong thế giới này mặt. Cảm giác đã trải qua không còn chỉ dựa vào trong đầu loại kia âm phù đến gảy. Trực tiếp dựa vào cái loại cảm giác này đến gảy. Thậm chí, hắn đều không để ý điệu nhạc là cái gì. Liền tựa như bản năng đồng dạng. Đây đúng là Lục Viễn thiên phú. Tiến vào trạng thái về sau, hắn liền lại phát huy ra mình tiềm năng. Giống như lúc trước mình lần thứ nhất ca hát đồng dạng. Trạng thái tới được đỉnh phong, cảm giác cũng tới được đỉnh phong, cảm xúc càng ngày càng không có chút rung động nào. Hắn phảng phất mình cũng đặt mình vào tại Mỹ Lệ Bạch Vân Chi Thượng. mà Bạch Vân Chi Thượng có một tòa mờ mịt, mỹ lệ thành thị, hết thảy đều là mỹ hảo bộ dáng. Hắn chậm rãi đi qua, tựa như đi qua thần thánh thiên đường, biến thành thế giới này một phần. Lục Viễn càng là đắm chìm ở trong đó, càng là có thể trưởng khống thiên không thành đàn tấu giai điệu cùng cảm giác. Loại tình huống này phía dưới, cái này thủ thiên không thành đã bị hắn dần dần hướng tới hoàn mỹ phương thức diễn dịch ra. Chí ít, Lục Viễn cảm thấy lần sau mình lại đánh thời điểm, mình không nhất định có thể đánh được đi ra. Cuối cùng một đoạn tiểu kết về sau, Lục Viễn tốc độ thay đổi chậm cũng trở nên chậm. Kết thúc công việc, hắn lộ ra rất yêu nhã, rất chậm, hoàn toàn không phải cái kia Lục Man Tử bộ dáng. Làm cái cuối cùng âm phù kết thúc về sau, Lục Viễn chậm rãi bắn lên tay, thật dài thở ra một hơi. Kết thúc, hắn có chút hoảng hốt, hắn không dám tin tưởng đây thật là mình đánh. Đài dưới khán giả cũng từng cái mở to mắt, cảm giác rất kinh ngạc. Như thế một bài từ khúc cứ như vậy kết thúc, ngắn như vậy, bọn hắn vẫn chưa thỏa mãn. Bọn hắn còn không có từ cái kia kỳ diệu bầu trời thế giới bên trong tỉnh ngộ lại. Trong đầu vẫn như cũ nương theo lấy kia cỗ mỹ diệu vận vị đáng tiếc. Mỹ hảo thời quang luôn luôn ngắn ngủi. Một bài từ khúc chung quy là phải kết thúc. Theo Lưu Kiến Bân dẫn đầu vỗ tay về sau, phía dưới nháy mắt tiếng vỗ tay như sấm động. So sánh mới yên lặng cảm giác, giờ khắc này lại có dũng khí đinh tai nhức óc cảm giác. Lục Viễn lại thở ra một hơi. Cuối cùng một bài guitar đổi thay đổi hoàn chỉnh khúc dương cầm cũng móc giống. Hiện tại, hắn đã trải qua không còn có cái gì nữa. Tạ ơn, cảm tạ mọi người. Thật rất cảm tạ mọi người, ta đem thiên không thành đàn xong. Lục Viễn đứng ở trong đám người, nhìn xem tất cả mọi người. Ta nghĩ nghĩ, đại khái, ta còn lại xuống 4 thủ khúc dương cầm đi. Ta lại hết sức đem trong đầu giai điệu toàn bộ bắn ra đến. Có thể đánh bao nhiêu là bao nhiêu, xem như cho mình dương cầm kiếp sống một cái chào cảm ơn cùng. Tạm biệt đi, Lục Viễn lộ ra một cái tiếu dung. Kỳ thật, một chút khúc dương cầm hắn mặc dù đánh không ra, nhưng mấy thủ khúc dương cầm đại khái giai điệu hắn vẫn nhớ. Có lẽ ân, có lẽ các loại Lục Viễn chân chính dương cầm nghiêu bước có thể đại thành thời điểm, hắn thật có nhất định khả năng đem mấy thủ khúc dương cầm khôi phục ra. Nhưng một chút khúc dương cầm Lục Viễn coi như chân chính nghiêu bước đến cảnh giới nhất định cũng không có bất kỳ biện pháp nào, hắn dù sao không có nghe toàn, hắn làm sao khôi phục. Đương nhiên, lấy hiện tại Lục Viễn như bây giờ tiêu chuẩn nói những vật này đều là mù kê nhi nói nhảm. Hắn hiện tại trong đầu nghĩ đồ vật chính là nghĩ biện pháp cho mình dương cầm kiếp sống vạch bên trên một cái hoàn mỹ dấu chấm tròn. Là đệ nhất thủ khúc dương cầm tên là Moonlight. Lục Viễn tiếp tục ngồi tại vị trí bên trên, tiếp tục đàn tấu Moonlight. Đệ nhất chương tiết kỳ thật chính là Moonlight tấu minh khúc, chỉ là Lục Viễn hủy bỏ tấu minh khúc ba chữ, dù sao Lục Viễn liền một đài dương cầm. Hắn làm sao tấu minh? Hắn chỉ có độc tấu. Hắn đưa tay ra làm giai điệu vang lên thời điểm, Bố Lan ngây ngẩn cả người. Thiên không thành là mang theo một tia sức cuốn hút cùng xuất trần vị, có thể để cho tất cả mọi người tiếp nhận lời nói. Như vậy cái này thủ Moonlight lại khôi phục loại kia cao bức cách độc nhất vô nhị cổ điển cầm. Jack Edward há to miệng, hắn nhìn xem Lục Viễn đàn tấu, hắn lại lần nữa đắm chìm ở loại này khúc dương cầm bên trong, hắn phảng phất thấy được một vòng mỹ lệ Moonlight vẩy ở cái thế giới này bên trên, cho thế giới này tăng thêm một vòng lụa mỏng không khí. Thế nhưng là tại Edward vừa cảm thấy một loại hương vị thời điểm, khúc dương cầm đột nhiên im bặt mà dừng, đông. Edward ngây dại, đồng dạng, Brando cũng ngây dại, trong lòng phảng phất ngàn vạn con kiến tại cắn xé đồng dạng. Đoạn tại thời điểm then chốt, cái này ai chịu nổi? thế nào? Cái này thủ khúc Dương Cầm ta đàn xong, Lục Viễn tiếp tục đứng lên. Nhìn xem tất cả mộng bức người xem còn có một đám Dương Cầm ra. Ngoặc kép chấm hỏi, tất cả mọi người choáng váng. Không có, mẹ nó không có, vừa tới điểm cảm giác liền không có. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.